Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 607 kinh khủng thí nghiệm. Bởi vì trị số trí lực bị cố định ở 8-9 giờ, Lý Thiết Trụ suy nghĩ vấn đề thời điểm lộ ra rất trì độn. Với không có mở hệ thống tình huống cũng không cái gì bất đồng. Hơn nữa, không đáng tin cậy hệ thống skill bị động. Cho nên, mới sẽ làm ra đối người chủ trì. Chói Tony ca cùng phòng bột. Đầu trùy nhiệt hợp mạn loại này quỷ dị chuyện ngu xuẩn đến. Vốn là này cũng không phải là cái gì đáng giá khoa diệu sự tình. Nó rất mặt trái. Chỉ là âm sai dương thác bên dưới. Minh bạch nội tâm của Lý Thiết Trụ ánh mặt trời đơn giản những người ái mộ. Mới có thể bao dung lại dẫn mỉm cười nói. Không thể không nói. Con đường đi tới này. May mắn vẫn là Lý Thiết Trụ lên đỉnh tuyệt trước khi đông phong. Mà cố gắng. Cũng không có. Ít nhất theo Lý Thiết Trụ không có. Nghề nghiệp này so với bê gạch dễ dàng quá nhiều. Ăn hộp cơm. Chụp diễn bị thương. Tống nghệ khó nhọc. Căn bản không xứng đem ra khoe khoang. Không ít lần. Lý Thiết Trụ cũng do dự qua. Có muốn hay không đem trị số trí lực cộng vào. Dùng trí lực thoát khỏi khốn cảnh. Sáng sớm 6 điểm. Làm điểm tâm thời điểm. Lý Thiết Trụ làm một cái thí nghiệm. Một cái chỉ có chính hắn mới biết bí mật thí nghiệm. Bởi vì hắn hệ thống bên trong trị số trí lực là có thể tự do thêm giảm. Cho nên, hắn đem còn thừa lại trị số trí lực 13 điểm. Toàn bộ thêm cho mình. Trị số trí lực lên cao đến 102. Trước đó chưa từng có quá. Lý Thiết Trụ đi tới Đông Phương người bình thường hàng ngũ. Ở Tây Phương thậm chí coi như là so với IQ cao. Đại não trở nên chưa từng có thanh minh linh tỉnh. Thật có một loại đả thông nhâm đốc nhị mạch cảm giác. Đây là một loại không cách nào đối tiếng người biểu cảm thụ. Giống như là đốn ngộ. Càng giống như là niết bàn. Dùng tối thông tục giải thích chính là từ 2G đến 5G bay vọt. Bán thức ăn bác gái phát điện thoại của hiện ngoại trừ gọi điện thoại cùng đập hột đào ngoại. Còn có thể dùng đến thu tiền cùng trêu lão đầu nhi. Bữa ăn sáng là đơn giản trứng chiên mặt. Lấy Lý Thiết Trụ dĩ vãng ăn mạnh. 3 phút là có thể tiêu diệt. Có thể 10 phút sau. Mặt đã đống rồi. Lý Thiết Trụ còn chỉ ăn rồi nửa trứng chiên. Nhấp một hớp thuần tịnh thủy. Lý Thiết Trụ đứng dậy trở lại phòng ngủ. Rộng lớn xốp đại nằm trên giường hai cái nữ nhân xinh đẹp. Một là Tùng Trúc Nhi. Một là Từ Giai Chân. Lý Thiết Trụ lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Giai Chân. Cảm thụ trong đầu nhô ra lần lượt tuyệt đỉnh thông minh ý tưởng. Hỗn loạn, cuồng liệt, tà ác, âm hiểm, rất nhiều, rất loạn, cũng rất mê người. Nghe lời phù còn có hai tờ. Chân chó, một cái từng muốn ôm hắn bắp đùi lục trà. Cũng không đáng giá thương hại nữ nhân. Tùng Trúc Nhi sẽ không để ý. Nàng rất nghe lời. Đủ loại quá đáng hình ảnh bắt đầu ở não hải hiện lên. Có thanh âm cái loại này. Nếu như trong căn phòng có người tỉnh, chắc hẳn có thể nhìn thấy Lý Thiết Trụ đáy mắt lập lòe bích lục u quang. Khóe miệng của Lý Thiết Trụ không tự chủ câu dẫn. Nhưng ý thức sâu bên trong có cái thanh âm lại nói. Này không đạo đức. Ngươi quên ngươi chỉ là một nhà quê. Một cái treo ép sao? Vậy thì thế nào? Bây giờ ta có tiền có tài nguyên có địa vị. Còn có không ai sánh bằng nhân duyên cùng núi dựa. Ta sợ cái gì? Hệ thống thì như thế nào? Còn không phải trong tay của ta công cụ. Dùng để đạt thành mục đích công cụ. Ta thổ lâu như vậy, nghèo lâu như vậy. Bây giờ có tiền. Tại sao còn muốn như vậy hèn mọn bình thường? Thuộc về ta, ta đương nhiên có quyền lực đi chi phối. Những thứ kia thuộc về ta tư bản hòa. Nhân, có treo, chỉ có thể chứng minh ta là nhân thượng nhân. Có đôi lời nói thế nào? Thiên tuyển chi tử, nhân vật chính hào quang. Cái thanh âm kia nói. Không, người mới là công cụ. Cái thanh âm này tức giận nói. Không thể nào, ta là độc nhất vô nhị. Ta có thể lợi dụng hệ thống chinh phục toàn bộ làng giải trí. Thành là chân chính vương giả. Lý Thiết Trụ tựa vào cạnh cửa. Trong tay vuốt vuốt chỉ có chính hắn mới có thể thấy được nghe lời phù. Nụ cười nghiền ngẫm. Là tinh thần phân liệt chứ? Không biết. đột nhiên đề cao trí lực. Lý Thiết Trụ thân thể và tinh thần cũng còn có chút không thể thích ứng. Ý tưởng hỗn độn mà chia ra. Thế nhưng nhiều chút tràn đầy sức dụ dỗ ý tưởng đang ở chiếm thượng phong. Giống như là một đám thổ dân tụ cư trên đất. Đột nhiên phủ xuống một đội hiện đại bộ binh. Mới bắt đầu hỗn loạn sau. Chính là thiên về một bên Chu Diệt. Lý Thiết Trụ nhìn thấy Từ Giai chân trở mình. Nằm nghiêng, cổ áo xuống núi loan trùng điệp phong cảnh tươi đẹp. Nhưng Lý Thiết Trụ không có xung động. Không giống như trước. Hắn hiện tại tỉnh táo được làm người ta tức lộn ruột. Thậm chí toát ra một cái ý tưởng kỳ quái. Nàng cũng chỉ là một sinh vật mà thôi. Chỉ phải nắm giữ càng lực lượng cường đại cùng trí tuệ. Là có thể hoàn mỹ nắm giữ nàng. Môn, đơn giản lắm. Cái thế giới này có hai cái quần thể sinh vật. Một người là người loại xã hội. Một là thiên nhiên. Người và người khác biệt. Có thể như cỏ lý trùng giống như cự kình to lớn thêm. Chuyện đương nhiên, trên thân thể nhu cầu, tự hồ kém xa về tinh thần thống trị lực càng dụ người. Người trước giống như là chính và phụ quan hệ, mà hậu giả có thể vô hạn dương cao. Tỉ như tín ngưỡng, sùng bái, nắm giữ vui vẻ, chi phối vui vẻ, mắt nhìn xuống vui vẻ. Nguyên lai, đây mới là thế giới bản chất. 102 trị số trí lực, đã đầy đủ thông minh, có thể suy nghĩ ra quá nhiều chuyện, thậm chí tự động giải thích, cưỡng ép giải thích quá nhiều chuyện, dù là không tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng khi trong tay ngươi lực lượng vượt qua ngươi có thể khống chế trình độ, mà ngươi vừa không có lý tưởng cùng tu hành phòng thân, ngươi cũng rất dễ dàng bị lực lượng nắm trong tay, từ mà trở thành một quỷ dị nghiêng hơi tính thân thể. Giờ khắc này, Lý Thiết Trụ nghĩ tới Vương Đại Thiếu. Đinh, giảm đi 13 điểm trị số trí lực. Rời vào còn thừa lại trị số trí lực. Trước mặt trị số trí lực 8-9 giờ. Lý Thiết Trụ ở đó nhiều chút ý tưởng kỳ lạ sắp chiếm thượng phong tuyệt đối thời điểm. Đem đồng hồ báo thức đẩy trở về nguyên điểm. Lẳng lặng nhớ lại mới vừa rồi trong đầu đủ loại ý thức suy nghĩ giao phong. Sợ, đại mùa đông bên trong. Lý Thiết Trụ sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Nhân tính không chịu nổi dò xét. Bao gồm chính ta. Đây là một lần nguy hiểm thí nghiệm. Một cái suýt nữa, giết chết chính mình thí nghiệm. Khó trách trong lịch sử nhiều người như vậy chợt lên cao vị sau. Phảng phất tưởng như hai người. Lý Thiết Trụ một mực biết rõ mình không coi là người tốt. Chỉ là có chút coi như hiền lành chấp niệm mà thôi. Cho nên... cũng không cần quá thông minh. Ít nhất, bây giờ Lý Thiết Trụ trưởng không cầm được bây giờ hắn ủng có sức mạnh. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ đóng lại cửa phòng ngủ. Thay giày thể thao đi ra ngoài chạy bộ đi. Như vậy thí nghiệm một lần là đủ rồi. Hắn còn không muốn trở thành một cái làm cho mình đều cảm thấy kinh khủng chính mình. Lần kế, Lý Thiết Trụ không tin thật mình còn có thể hay không chống cự ở. Cái loại này đến từ sâu trong linh hồn cực hạn cám dỗ. Mới vừa rồi trong đầu nhọn suy nghĩ. Hắn có thể hồi ức lên không nhiều lắm rồi. Có chút nhớ nhung nổi lên lại không thể nào hiểu được. Thậm chí hoài nghi đây là một cái IQ cao nhân ý tưởng. So với kẻ ngu còn ngu muội. Tỉ như, người và người chênh lệch thật lớn. Chuyện đương nhiên sao? Hiển nhiên không? Đơn giản nụ cười lại trở về Lý Thiết Trụ trên mặt. Cũng còn khá ta thủ tâm như ngọc. Lại trở về 89. A, không trách thỏ nha nha tà ác như vậy đây. Nguyên lai nàng trong đầu cả ngày đều ở muốn những thứ này. Không, nàng thông minh hơn. Suy nghĩ chuyện khẳng định kỳ quái hơn. Chạy bộ xong sau, Lý Thiết Trụ về đến nhà vọt vào tắm. Xuất ra, diễn viên tự mình tu dưỡng ở phòng khách nhìn. Một hồi, Tùng Trúc Nhi vút rối tung tóc đi ra. Ồ, Lý Thiết Trụ cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, Tùng Trúc Nhi thế nào ở nhà ta? À, đúng nàng là bạn gái của ta tới. Năm trước liền quan tiên rồi. Bên trong còn nằm một cái đây. Vừa mới thí nghiệm dùng não quá độ. Tùng Trúc Nhi đi tới. Ngươi tại sao còn trong nhà? Lý Thiết Trụ, hôm nay cuối tuần a, Tùng Trúc Nhi nói. Ngươi không phải một giờ chiều phải đi Lục công chúa nơi đó lục tiết mục sao? Tối hôm qua ta không phải đem an bài công việc phát điện thoại di động của ngươi rồi không? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. À, đúng, ta quên. Làm muội ngươi thí nghiệm à. Đem mình dọa cho giật mình không nói. Còn đem chính sự quên. Bởi vì xuân tiết chương trình lập tức phải đến. Mà lần này lại vừa là Trung Hoa điện ảnh sử thượng kinh khủng nhất luyện ngục cấp xuân tiết chương. Trình, Chu Tinh Tinh, Phòng Bột, Đạt Thúc, Ngô Tinh, Trầm Mỗ Đằng, Từ Sơn tranh đợi ảnh đế hoặc truyền kỳ tập trung chém giết. Độ chú ý cao vô cùng. Chủ đề tính cũng đặc biệt mạnh. Mà thuộc về đề tài trung tâm Lý Thiết Trụ. Bởi vì diễn viên chính hai bộ đóng vai hai bộ tính đặc thù. Dĩ nhiên là được chú ý nhất. Cho nên, Lục Công Chúa hẹn Lý Thiết Trụ làm đồng thời đơn giản chương trình phỏng vấn. Thứ nhất, Lục Công Chúa đối Lý Thiết Trụ luôn luôn chiếu cố có thừa. Hai, đến chính mình điện ảnh cũng quả thật yêu cầu tuyên truyền ra ánh sáng. Cho nên, Lý Thiết Trụ bên này dĩ nhiên không nói nhiều liền đồng ý. Thời gian liền định ở Lý Thiết Trụ tham gia xong Trung Hoa Hảo ca khúc sau đó. Cũng chính là xế chiều hôm nay một chút. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn treo trên tường trung. Dọa cho giật mình. Ngoạ tào. Cũng 2 giờ chiều rồi hả? Tùng Trúc Nhi vẻ mặt buồn tang. Lấy điện thoại di động ra. Người cái gì trí nhớ? Cái kia đồng hồ treo sớm hết điện. Bây giờ 11 giờ chưa nửa. Bây giờ ngươi chạy tới còn kịp. Lý Thiết Trụ lúng túng cười một tiếng thu cất thư. Ôm Tùng Trúc Nhi hôn một cái. Mới cầm lên điện thoại di động cùng chìa khóa xe ra ngoài. Ở cửa sổ nhìn Lý Thiết Trụ lái xe rời đi. Tùng Trúc Nhi nghẹo đầu lẩm bẩm. Nhà ta Thiết Trụ chỉ số IQ là chất lỏng sao? Chợt cao chợt thấp. Nhưng là, nhớ rõ ràng năm ngoái một thời điểm nào đó. Hắn còn thông minh qua một đoạn thời gian tới. Liền như vậy. Hắn chung quy không đến nổi quên ta là hắn bạn gái. Hà A, Lý Thiết Trụ đi tới đài truyền hình Trung ương 12 giờ rưỡi. Thật may trên đường không kẹt xe. Hắn cũng không mở sai đường. Bên trong phòng hóa trang. Đơn giản hóa trang sau. Lý Thiết Trụ liền đối tam hộp bên dưới hộp cơm tay. Buổi sáng không ăn được. Cơm chưa bổ túc. Chính ăn. Nghe có người gõ cửa. Lý Thiết Trụ hàm hồ nói, mời vào, mời vào. Một cái đẹp đẽ đoan trang cao gầy yêu kiều nữ nhân đi tới, cười nói, Lý lão sư, người tốt à. Lý Thiết Trụ vội vàng buông xuống hộp cơm, có chút cúi người, lão sư được, ngài là. Nữ nhân cau mày, cái này thì không nhận biết ta. Năm ngoái chúng ta bái kiến. Lý Thiết Trụ, ta đầy khẳng định không nhớ rõ. Ngài cũng là đến Lục tiết mục sao? Thông báo phí cao sao? Lục công chúa tốt điêu à? Mới cho ta 5.000 khối. Trong căn phòng một tên thợ trang điểm cùng 3 cái nhân viên làm việc nhất. Thời cứng đờ, trực tiếp như vậy thích hợp sao? Nữ nhân, ta là với ngươi Lục người dẫn chương trình. Lý Thiết Trụ nhất thời lúng túng. À, tỷ tỷ tốt, ngươi thật sự không biết ta. Ta, Lam Ngữ. Năm ngoái chủ trì Kim Long liên hoan phim. Người đó tốt nhất người mới. Quên. Chúng ta còn giữ lại WeChat đây. Thật sao? Ta. Mặt mù. Ta. Được rồi. Người đừng nhổ nước bọt thông báo phí thấp. Cẩn thận ta nói cho lãnh đạo. Ồ. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Được rồi. Nhanh ăn cơm đi. 10 phút sau tới Lục tiết mục. Lam Ngữ giờ khóc giờ cười. Vị này hay lại là trước sau như một ngây ngô à? Có biện pháp gì đây? Hy vọng tiết chế thuận lợi đi. Có chút quanh co cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần Lý Thiết Trụ đừng như tối hôm qua như thế. Một lời không hợp liền đỉnh người chủ trì phổi là được. Nghĩ tới nhiệt hợp mạn ở trong bầy than phiền nhổ nước bọt dáng vẻ. Lam Ngữ liền không nhịn được muốn cười. Buồn cười nhất là... Tự nhận đỗi công cao siêu tát Ninh đại ca lại còn không phục. Tuyên bố muốn tìm một cơ hội cùng Lý Thiết Trụ một quyết thư hùng. Kia không sợ chết dáng vẻ. Phá lệ tìm đường chết. Một chương này là đã sớm nên viết. Trong tiểu thuyết có kim thủ chỉ nhân thật nhiều. Có thể trên thực tế nắm giữ kim thủ chỉ dễ dàng. Nhưng nắm giữ chính mình rất khó chứ. Không biết có tính hay không văn thanh.